cô ta cũng chẳng có vũ khí gì tốt. Cô ta cũng muốn có một món. Tô Tô có hai thanh mã tấu nhưng chủ nhân thực sự của nó, Diệp Dục cũng chẳng nói gì. Xoay người đeo hai vỏ dao rỗng tiếp tục tìm đồ. Điều này khiến Lý Oánh không dám mở miệng đòi mượn dao nữa. Thực ra cô ta dù muốn bắt chước Tô Tô có thể quen thân với Diệp Dục thế, quen thân đến mức có thể tự tiện mượn dao đi làm việc riêng, nhưng rốt cục thì cô ta chẳng thân quen lắm với nhóm Diệp Dục nên không dám làm gì thô lỗ. Cô ta thấy ngưỡng mộ Tô Tô có thể được nhóm người đó quan tâm, cảm tưởng như Tô Tô không hề tốn chút sức lực nào cũng được nhóm Diệp Dục công nhận. Lý Oánh cũng muốn thế nhưng nhóm Diệp Dục rất khó gần. Không hiểu nhóm người này đã trải qua chuyện gì, hay họ bẩm sinh như thế. Tính cách mỗi người đều có chút gai góc, trong giao tiếp thông thường với người khác càng lộ rõ vẻ không hòa đồng, giống như là tách rời khỏi xã hội vậy. Họ tự tạo thành một nhóm mà không ai có thể hòa nhập theo cách của người thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, điều khiển nước xoay tròn. Lúc đầu Lý Oánh tưởng mình cùng nhóm Diệp Dục đi từ Đức Thành thẳng xuống Tương Thành ở phía Nam, mặc dù chẳng trò chuyện nhiều nhưng cũng cùng vào sinh ra tử với nhau, tình nghĩa chắc chắn không thể so như người thường. Cô ta tưởng người ta vẫn xa cách với cô nhưng thật ra đối xử với cô không giống người khác. Cho đến khi Lý Oánh nhìn thấy cách Tô Tô và họ chung sống với nhau, cô ta phát hiện rằng thì ra như thế mới là hòa nhập. Cười, giận hờn, nói chuyện, đánh nhau. Chướng tai là Tô Tô có thể đấm Diệp Dục. Kỳ lạ là dù Diệp Dục có tức phừng phừng nhưng đồng đội của anh không hề giúp đỡ, còn ra vẻ vui vẻ như xem kịch. Xong rồi Tô Tô muốn mượn mã tấu. Bình thường Diệp Dục coi chúng như vật báu, đến cả tắm với ngủ cũng phải để ở chỗ có thể sờ vào được. Vậy mà hai thanh mã tấu đeo sau lưng đó, nói cho mượn là cho mượn luôn, không hề do dự. Ban đầu Lý Oánh tưởng rằng Tô Tô là em gái ruột của Diệp Dục, nhưng qua quan sát ngày hôm qua thì cô ta phát hiện ra Diệp Dục và cha Tô không hề giống cha con chút nào. Vì thế cô ta chỉ biết quan hệ giữa Tô Tô và Diệp Dục không bình thường, nhưng nhìn lại không giống người yêu, hay họ là anh em kết nghĩa, không giống tí nào. Tóm lại trong thời thế loạn lạc này, Diệp Dục chạy từ Đức Thành xa xôi nghìn dặm về đến Tương Thành vì cả nhà Tô Tô là điều chắc chắn. Lý Oánh cũng tự biết thân biết phận. Cô ta cười tự giễu, từ bỏ suy nghĩ mượn dao Diệp Dục rồi quay người chạy vào đồn cảnh sát, tìm Bành Vũ Trung nghĩ cách. Lý Oánh vừa đi thì Tô Tô cũng ra khỏi siêu thị, tiếp đón một con zombie mới đến. Cô xoay người tại chỗ, cầm hai con dao chém nhẹ nhàng, đầu của zombie rơi xuống. Cô cầm con dao quý báu giơ lên cười ha hà, bổ đầu zombie nhặt tinh hạch. Lúc này Diệp Dục đã sửa soạn xong hai bao tải lớn đồ đặt vào cúp sau, để phòng trừ trường hợp bất thường trên đường nên anh đã đóng chặt cúp lại. Anh quay ra nhìn thấy Tô Tô ngày càng giết zombie đi xa hơn, vì thế vội vàng lên xe lái chậm chậm theo sau. Anh thò cổ ra ngoài vỗ vào cửa xe hét, hey, em gái xinh tươi, em định cứ thế đến bệnh viện à? Tô Tô dừng lại, nhìn đám zombie lảo đảo đi đến đầy vẻ tiếc nuối. Rồi lại quay ra nhìn Diệp Dục trong xe, suy nghĩ một chút rồi vẫn trèo lên ghế lái phụ. Cứu Trạc Thế Giai quan trọng hơn, cứu Trạc Thế Giai quan trọng hơn, bye bye mấy bé tinh hạch. Trèo lên ghế lái phụ, Tô Tô đưa mã tấu cho Diệp Dục, ý muốn trả lại anh. Diệp Dục ghét bỏ nhìn thanh mã tấu, cô rửa sạch cho tôi, bẩn quá đi mất. Cô liếc nhìn Diệp Dục. Thật sự không muốn trả anh ta hai thanh mã tấu này chút nào, nhưng có mượn có trả thì sau này mới dễ mượn. Cô suy nghĩ một chút rồi đưa hai con dao ra ngoài cửa sổ, cổ tay phóng ra hai dòng nước bao trùm lên con dao, quay vài vòng rửa sạch toàn bộ máu thịt dính trên đó. Vừa đúng lúc Lý Oánh đi từ trong sở cảnh sát ra nhìn thấy cảnh tượng đó, trên tay cô ta cũng cầm hai con dao nhưng là dao quắm Bành Vũ Trung đưa cho. Bành Vũ Trung ở sau lưng cô trang bị từ trên xuống dưới, dao quắm và côn cảnh sát treo đầy người, còn mang cả hai thùng đạn. Lý Tiểu Vũ đi từ sở cảnh sát cùng Bành Vũ Trung ra cũng cầm hai khẩu súng trên tay và một thùng đạn. Đi thôi, mọi người quay về biệt thự hay đến bệnh viện với chúng tôi. Hộ pháp lái xe đỗ trước mặt ba người họ. Lý Oánh đương nhiên gật đầu. Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ do dự nhìn nhau. thấy Lý Oánh đi về phía xe của họ thì cũng gật đầu, quyết định cùng đi đến bệnh viện. Mục đích chuyến đi này của Lý Tiểu Vũ là muốn trở nên mạnh mẽ như Tô Tô. Bành Vũ Trung lại muốn cứu vợ con anh. Nhưng vợ con anh hiện giờ ở đâu anh cũng không biết. Chỉ đành quay về nhà xem xét. Nhà anh vừa hay cùng hướng đến bệnh viện nên giờ vẫn chưa tách đoàn được. Sau khi lên xe, ba người quyết định để Lý Tiểu Vũ lái xe. Bành Vũ Trung nhận nhiệm vụ nổ súng. Còn Lý Oánh ngồi ghế sau suy nghĩ về cách Tô Tô rửa dao. Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu được, họ cùng là dị năng giả hệ thủy, vì sao Tô Tô có thể khống chế được nước di chuyển xoay tròn trên thân dao? Chẳng lẽ nước được phóng ra không nên bất động ở trong thùng chứa sao? Làm thế nào mới có thể điều khiển nước rửa dao giống Tô Tô? Lý Oánh thử một chút, một tay cầm dao quám, lòng bàn tay kia bắt đầu phóng nước, nhưng nước lại chỉ chảy từng giọt xuống. Không hề bọc được thân dao chứ đừng nói đến chuyện điều khiển xoay tròn. Cô ta chán nản thở dài, Lý Oánh nhìn sàn ghế sáo ẩm ướt, bỗng nghĩ ra một chuyện. Cô ngẩng đầu lên, dầu lên bắt gặp Lý Tiểu Vũ đang nhìn mình qua kính chiếu hậu. Tiểu Vũ, tôi nghe nói trước đây cô là bạn học cùng đại học với Tô Tô à? Lý Oánh cất dao đi, ghé sát vào lưng ghế của Lý Tiểu Vũ, thử dò hỏi. Cô nói xem làm sao dị năng của cô ấy lại mạnh thế chứ? Có phải là có bí kíp gì không? Tôi không biết. Lý Tiểu Vũ vừa lái xe vừa cười ngượng ngùng. Cô không phải dị năng giả nên không hiểu những điều Lý Oánh nói. Với cô mà nói, rất nhiều chuyện của mình còn chưa hiểu làm gì rảnh rỗi đi thăm dò chuyện của Tô Tô chứ. Vừa rồi rằng co một hồi lâu, Lý Tiểu Vũ liền thấy bản thân sốt ngày càng cao. Cô cảm thấy lo lắng, mình ăn phải gạo dính máu zombie, có phải sẽ bị truyền nhiễm rồi cũng biến thành zombie luôn. Nhưng hôm đó lúc cô đến nhà họ Tô xin nước vo gạo, Tô Tô đã nói với cô rất rõ ràng, nước của dị năng giả hệ thủy có tác dụng kháng khuẩn, thanh lọc độc tố. Chỗ gạo đó sau khi vo sạch thì chỉ còn dư lại số lượng cực kỳ ít virus mặt thế, và số virus trong không khí cũng không nhiều lắm. Lúc này những người phải biến thành zombie thì đã bị virus trong không khí truyền nhiễm biến thành zombie từ lâu rồi. Tô Tô nói thể chất của Lý Tiểu Vũ cũng có chút kháng thể. Gạo sau khi vo bằng nước của dị năng giả thì kháng thể trong người cô hoàn toàn có thể chống lại chút virus đó. Nếu không chống lại được thì biến thành zombie quách đi cho rồi. Bởi vì một chút virus còn con mà không chống lại được liệu làm sao có thể sinh tồn trong mặt thế được. Lý Tiểu Vũ vốn bạo gan, nghe Tô Tô nói xong không những không bị dọa mà còn sinh ra ý định chắc chắn phải nếm thử gạo đã vo đó. Kết quả là giờ sốt rồi. Trong lòng cô vô cùng lo lắng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục lái xe định chờ đến khi nghỉ ngơi lại đi hỏi Tô Tô. Phải tìm Tô Tô xác nhận lại mới được. Vì thế lúc này Lý Tiểu Vũ không có tâm trạng đối phó với Lý Oánh. Thật thế à? Lý Oánh phía sau cảm thấy không tin, cô ta nghĩ chắc chắn vì mình chưa thân thiết với Tô Tô nên Tô Tô có thể hướng dẫn cho Bành Vũ Trung, có thể kích động ý chí chiến đấu của Lý Tiểu Vũ nhưng không muốn chỉ cho cô ta cách dùng dị năng. Lý Oánh lại thở dài đánh thượt. Thời đại mặt thế người người nguy hiểm, muốn tìm một người thầy tốt thành tâm thành ý chỉ dạy cho mình có vẻ vô cùng khó khăn. Trong chiếc xe phía trước, Diệp Dục vừa lái xe vừa liếc nhìn Tô Tô, trước kính chắn gió bên cạnh Tô Tô là hai thanh mã tấu của anh. Anh nhìn mã tấu rồi lại nhìn cô, đâm phải vài con zombie. Qua vài lần như thế Tô Tô không chịu được nữa, nhắm mắt hỏi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, để trong lòng khó chịu đấy. Ồ, vậy tôi hỏi nhé, cô đến bệnh viện làm gì? Vừa rồi anh cũng nghe thấy tôi và Bành Vũ Trung nói chuyện còn gì? Tôi đến bệnh viện cứu một người. Người đó rất quan trọng với cô à? Lại kéo đội đi tìm thịt đông lạnh. Còn không phải vì cô muốn ăn thịt nên mới ra ngoài sao? Diệp Dục không đến mức làm được những chuyện tinh tế như thế chứ. U sinh con. Cảm giác đau đớn khi mở xương chậu làm cô làm thấy sợ hãi. Bên cạnh cô nhất định phải có một vị bác sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ cô mới được. Người rất quan trọng với cô đó là nam hay nữ? Diệp Dục vểnh tai lên, tỏ vẻ vấn đề này cực kỳ quan trọng với anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, anh thiếu phụ nữ thế à? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tô Tô mở to mắt nhìn sắc trời ngả tím. Trời sắp tối rồi, nhưng hôm nay bọn họ đi chưa được hai khu phố. Muốn tìm thấy Trạc Thế Giai trong một thế giới rộng lớn như vậy cực kỳ khó khăn. Có lẽ nếu tìm trên đường đến bệnh viện không có kết quả, thì sau đó nên đi men theo khu tập trung người may mắn sống sót để tìm. Phụ nữ thì chúng ta sẽ cứu, đàn ông thì chúng ta sẽ quay về. Đánh bay một con zombie đang tấn công tới, Diệp Dục nói như thể là chuyện đương nhiên. Tô Tô ngồi xuống ghế phụ xe, nghiêng đầu nhìn Diệp Dục, khó hiểu hỏi, Diệp Dục, anh có ý gì chứ? Sao lại không thể cứu đàn ông? Nói thừa, ông đây ra ngoài với em, còn cho rằng em phải làm chuyện gì, liều sống liều chết đi cùng em cứu một thằng đàn ông, không phải là điên à? Vậy anh quay về đi. Được thôi, em và anh cùng về. Tức chết mà, Tô Tô thực sự bị Diệp Dục làm cho tức chết. Cô nhìn biểu cảm nói chuyện vô cùng nghiêm túc của anh, mỉa mai, phụ nữ thì anh cứu, anh thiếu phụ nữ thế à? Trạc Thế Giai đã 30 rồi, anh nên gọi là chị đấy, định lái máy bay à? Ồ, em gái, từ đầu em nói là nữ có phải xong rồi không? Xem em tức giận kìa. Cứu cứu cứu, lập tức đi cứu. Anh không thiếu phụ nữ, cũng không có hứng thú lái máy bay. Diệp Dục nói xong, đạp chân ga, Tô Tô không chịu được quán tính, đột ngột ngã một cái về phía sau. Cô giãy giụa bò lên đánh Diệp Dục. Cùng với tiếng kêu đau của anh, chiếc xe Jeep lảo đảo đâm vào lũ zombie trên đường lớn. Hộ pháp đi đằng sau nhìn thấy, gương mặt vuông chữ điền đen như củ tam thất cười khà khà. Hát, Diệp chân chất à, Diệp chân chất, la la la la la la. Đa số đèn trên con đường này đều sử dụng pin mặt trời. Bên trên còn có một cái cối xay gió, do chạy bằng năng lượng gió và điện nên cả con đường toàn đèn sáng trưng. Liếc mắt là thấy đầu bên kia. Đi lên trước một chút, xe cộ trên đường rối loạn, đâm liên hoàn có, xoay ngang xoay dọc có. Xe của Diệp Dục đâm một lát phải dừng lại, không đi nổi nữa. Thỉnh thoảng có mấy con zombie bò ra từ khe hở xe ô tô phía trước, chẳng mấy chốc đã vây một vòng quanh đội xe. Diệp Dục mở cửa xe, không cần Tô Tô bảo, trước người đã xuất hiện một bức tường lửa. Hai tay ngưng tụ hai quả cầu lửa, ném về phía người lũ zombie. Chẳng mấy chốc, đám zombie đã bị cầu lửa của Diệp Dục đốt đen thui. Tô Tô ngồi trên ghế phụ xe, thoáng nhìn dị năng của Diệp Dục, trong lòng hơi kinh ngạc. Cường độ khống chế năng lượng của Diệp Dục có lẽ cũng là cuối cấp 2 sắp đạt cấp 3 rồi. Cách thức dùng lửa còn đa dạng hơn cô rất nhiều. Tiếp theo, hộ pháp đi ra từ trong xe phía sau giống như một cơn gió, nhanh nhẹn ở mức zombie không theo nổi, ung dung đi lại giữa đám xác sống, cắt đầu của từng con một và nhanh chóng lấy được tinh hạch trong đầu chúng. Dị năng của hộ pháp nhìn thì có vẻ uy lực không mạnh bằng Diệp Dục, không có kỹ năng tấn công hàng loạt, nhưng người này cũng không thể xem thường. Đó là dị năng giả hệ phong biến dị lần 2. Tô Tô mở cửa nhảy xuống xe, lại nhìn về phía sau, xung quanh thư sinh đã bốc lên một màn xương trắng xóa. Những con zombie nhào vào trong màn xương, gần như toàn bộ im hơi lặng tiếng, cũng không ra chui ra ngoài nữa. Thầy bói ở phía đằng xa là dị năng giả hệ kim. Thầy bói này nhìn trông gầy hơn hộ pháp và Diệp Dục rất nhiều, vậy mà lại là dị năng giả hệ kim ư? Chỉ thấy da thịt bên ngoài của thầy bói bóng loáng như kim loại. Anh ta đi về phía lũ zombie. Lũ zombie há mồm cắn anh nhưng đành chịu. Người ta là dị năng giả hệ kim sao cắn được. Răng của chúng tự dụng hết ra, không gây hại gì cho mình đồng da sắt. Bốn người họ gần như đã lo toàn bộ số zombie của cả con đường lớn này. Tô Tô hoàn toàn không có đất dụng võ. Cô cũng không tranh với họ, trèo lên nóc xe Jeep, đứng ở trên cao bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Con đường này thuộc khu phố thương mại, phía trước không xa là một quảng trường lớn. Phía dưới quảng trường có một cái siêu thị rất to, bên ngoài siêu thị là những cửa hàng san sát nhau. Những cửa hàng này bán hàng hiệu giá cả đắt đỏ, thuộc đẳng cấp mà trước mặt thế, sinh viên như Tô Tô không dám vào mua sắm. đối diện với quảng trường là tòa nhà văn phòng cao nối tiếp nhau. Dưới tòa nhà văn phòng là cửa hàng vàng và cửa hàng thời trang hàng hiệu. Trên cửa sổ của các tòa nhà văn phòng có vài tấm vải màu đang đung đưa. Cẩn thận lắng nghe, dường như có tiếng kêu cứu của những người may mắn sống sót từ xa vọng lại. Mọi người nhìn xem, trên tòa nhà kia có người treo cờ đang kêu cứu. Lý Tiểu Vũ ngồi trên ghế lái, học Bành Vũ Trung cách sử dụng súng. Không ngờ nhìn thấy sau lưng anh, trên tấm cửa sổ cao tít, có người đang vẫy tay với bọn họ. Bành Vũ Trung quay đầu lại nhìn, quả nhiên, có hai người đàn ông đang dán người trên cửa sổ, cầu cứu bọn họ ở phía dưới. Lý Oánh ở phía sau cười lạnh một tiếng, nói, đây không phải chính là một cơ hội tự giải thoát rất tốt hay sao? Chúng ta đến rồi, đang giải quyết lũ zombie dưới tầng, đến cả chạy xuống họ cũng không dám, chết là đáng đời. Càng không phải nói, đó là hai người đàn ông trưởng thành, cứu người như vậy có khác gì với đám người may mắn sống sót trong khu biệt thự quả táo đâu, có khi họ còn bị liên lụy. Lý Tiểu Vũ và Bành Vũ Trung ngồi phía trước, ánh mắt nhìn nhau vẻ cũng đành. Lý Oánh nói không sai, dũng khí chạy xuống còn không có, sau này làm sao sống sót ở mặt thế được. Hoa, hoa, hoa. Chính trong lúc này, tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên. Ba người tái mặt nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy hai tên đàn ông kia. Có lẽ thấy bọn họ không có ý muốn cứu người, nên lôi một đứa trẻ con và một người phụ nữ ra. Một người đàn ông đẩy một người phụ nữ, đang cướp đứa trẻ trong tay người phụ nữ đó bên cửa sổ. Còn người phụ nữ thì khóc sướt mướt, ôm đứa trẻ vào trong lòng, không nỡ buông tay. Đứa bé còn quá nhỏ, khoảng chừng 2 tuổi, ôm chặt cứng cổ mẹ, mặc cho người đàn ông ở trên bên cửa sổ lôi kéo thế nào cũng không buông tay. Trái tim Tô Tô run lên. Khoảnh khắc đó, cô dường như nhìn thấy cảnh tượng cô và Tiểu Ái xa nhau lúc trước. Tô Tô nhảy từ nóc xe xuống, đi 2 bước về phía cửa sổ. Lý Oánh thấy cô đi ra, vội vàng mở cửa xe, cũng đi ra, chạy đến bên cô, giễu cợt nói, Tô Tô, cô đừng đi, đừng mềm lòng, lo ai người như vậy không cứu được. Cô đã quên đám người may mắn sống sót trong khu biệt thự quả táo rồi sao? Tô Tô nghiêng đầu liếc nhìn Lý Oánh. Cô nhìn thấy sự kiên cường, độc lập, phấn đấu và dã tâm trong mắt cô ta. Điều này rất bình thường. Ở mặt thế, người giống như Lý Oánh mới có thể sống lâu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Tẩm Nguyệt. Tiếng khóc của đứa bé và người mẹ vang lên liên tiếp. Người đàn ông bực tức, quát người mẹ, cô buông tay ra, cô muốn tất cả chúng ta đều chết ở đây à? Sau đó, người đàn ông quay đầu hét với Tô Tô, cứu chúng tôi với. Chúng tôi ở đây còn có phụ nữ, trẻ em, cầu xin cô cứu chúng tôi với. Mẹ ơi, cháu cần mẹ, Duệ Duệ sợ. Ôm Duệ Duệ. Đứa trẻ vừa khóc vừa gào đòi mẹ ôm, tiếng khóc đó dường như bất chợt chạm vào nỗi đau của người mẹ. Cô vươn tay định đánh người đàn ông. Người đàn ông lại nắm lấy hai cánh tay nhỏ đang quấn cổ mẹ, giật mạnh xuống. Tiếng khóc của đứa trẻ 2 tuổi càng the thé, cơ thể nhỏ bé cuộn vào giữa hai tay người đàn ông, giãy giụa, cố hết sức hết. Duệ Duệ nghe lời. Con yêu đừng khóc. Người phụ nữ không nỡ nhìn con mình bị người đàn ông hành hạ như thế. Cô lao đến bắt đầu cướp đứa trẻ với người đàn ông. Toàn là thủ đoạn để lấy sự đồng cảm của người khác. Lý Oánh nhìn cảnh này rồi lạnh lùng bình luận. Cô quay đầu nhìn Tô Tô chợt giật mình. Tô Tô nước mắt lã chã. Sau đó Tô Tô định lao đến hành lang bên kia. Lý Oánh vội vàng lên trước ôm eo Tô Tô, trách móc. Tô Tô, không được cứu. Cô điên rồi à, đầu óc có tỉnh táo không thế? Bình thường tôi thấy cô cũng không phải người yếu lòng thế mà. Bỏ ra. Tô Tô quay người, xung quanh người cô tỏa ra một lớp băng mỏng. Lý Oánh Linh cảm thấy nguy hiểm nên buông tay, nhảy về sau vài mét, ngạc nhiên nhìn Tô Tô. Tô Tô giống như đứng giữa một bông hoa làm từ băng lạnh, tóc xóa bay lơ lửng trong không trung. Hai con người nhuốm màu bạc nước, mà môi bạc như bôi son, hình ảnh kỳ quái đến đáng sợ.